Cầu Nhiêm Khách ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên đứng lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.